cơ hội tốt như thế, Hồ Nguyên Vũ tạm sao bỏ qua, đầu tưởi nhanh chóng chui vào khoang miệng của Lý Diệu Lĩnh. Lý Diệu Linh cả kinh, đầu tưởi Hồ Nguyên Vũ đã nhét vào tràn đầy trong miệng nàng, đầu tưởi ở trong miệng nhẹ nhàng tím táp, trêu chọc tới đầu tưởi của nàng, từ từ, Lý Diệu Linh buông tha chống cự, đầu tưởi của nàng và tưởi Hồ Nguyên Vũ quấn giao. Lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng bị dục hỏa thúc đẩy, bàn tay hướng về phía âm hộ nàng tìm tòi, vươn vào chính giữa hai chân, đi qua quần lót bằng lụa mỏng, ngón tay của Hồ Nguyên Vũ tiếp tục chui vào trong, chạm đến khe thịt âm hộ, hắn đã rõ ràng cảm giác được từ cửa miệng ngọc môn đã hơi thấm ướt dịch nhờn, đang lúc Hồ Nguyên Vũ định dùng ngón tay kéo quần lót của nàng xuống, muốn tiến thêm một bước xâm nhập, thì tay của Lý Diệu Linh nắm bắt được tay của hắn giữ lại, nàng vẫn còn xấu hổ ngượng ngùng. Chưa hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ, Hồ Nguyên Vũ mút cái lưỡi của nàng càng mạnh, tay bị Lý Diệu Linh giữ lại liền rút ra ngoài, bởi vì hắn thấy sự tình đến bước này, xem như đã đại công cáo thành, kế tiếp Lý Diệu Linh khẳng định sẽ khuất phục, từ cửa ngọc môn của nàng tiết ra dịch nhờn là có thể thấy được. Hồ Nguyên Vũ cởi cái yếm của Lý Diệu Linh, khiến hai bầu nhũ hoa bộc lộ ra, hai đầu núng phấn hồng to như đầu ngón trỏ lại vểnh cao lên, một tay Hồ Nguyên Vũ chà xát, nắn bóp. Rất nhanh đầu núng săn cứng dựng đứng, Hồ Nguyên Vũ cực kỳ thích thú, hắn cúi đầu, miệng ngậm một đầu núng mút lấy, còn tay kia thì dùng hai đầu ngón tay văng về. Lý Diệu Linh cảm thấy mỗi một lần côn thịt tiến vào đều làm cho nàng rung động, một loại cảm giác tràn ngập càng đầy khó tả, thân thể vặn vẹo, cái mông to muốn co. Lại như tránh né, hai tay Hồ Nguyên Vũ lập tức giữ chặt cái mông của nàng, sau đó nặng nề đút vào. Hồ Nguyên Vũ hưng phấn đến phiêu phiêu dục tiên. Đây chính là Nhạc Linh tiên tử Lý Diệu Linh trên mỹ nhân bản A, là mẫu thân của thất tỷ Hồ Yên Trần, còn có sự tình nào kích thích hơn nữa sao? Lý Diệu Linh đóng chặt hai mắt, đè nén cảm giác sung sướng của mình, giả bộ như mình vẫn còn say, đây chỉ là một giấc mơ. Sướng, quá, Hồ Nguyên Vũ chuyển đầu xuống dưới háng của Lý Diệu Linh, dạng hai chân trắng nõn của nàng ra, sau đó hôn lên cái âm hộ của nàng, lần đầu tiên Lý Diệu Linh hưởng thụ mùi vị này. Nàng liền cảm thấy linh hồn mình như muốn xuất khiếu. Trong chốc lát, Hồ Nguyên Vũ đẩy hai chân nàng cong lên cao, để cho Lý Diệu Linh ôm lấy đầu gối mình, tiếp tục thè đầu lưỡi ra liếm láp cái mông tròn trịa. Một lúc sau, Hồ Nguyên Vũ nhìn xuống hạ thể đẩy đà của mỹ nữ, u cốc lấp lánh dịch nhờn, nhất là đang có tiết tấu nhíu lại rồi mở ra. Vừa nhìn thấy cảnh này, trong đầu Hồ Nguyên Vũ chỉ nghe ầm một cái. Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng cởi sạch quần áo, côn thịt đã sớm nhô lên cao. Hắn nhìn về phía Lý Diệu Linh, chỉ thấy hai tay Lý Diệu Linh vẫn đang ông đầu gối, giống như hoan nghênh hắn quang lâm vậy. Hồ Nguyên Vũ nửa ngồi, tay cầm cự long, kê ngay cửa miệng u cốc ngập nước, dưới sự hỗ trợ của dịch nhờn, côn thịt thô to và dài của Hồ Nguyên Vũ thuận lợi đâm vào. Lý Diệu Linh bị Hồ Nguyên Vũ liếm mút làm cho thân thể run rẩy, đôi mắt khép chặt, trước ngực hãy lên, cử động thân thể như vậy rõ ràng là cổ vũ Hồ Nguyên Vũ tiếp tục duy trì, bị hắn khiêu khích. Nàng cảm giác toàn thân mình sắp bốc cháy, dục vọng đạt tới độ cao mới. Nàng không thể tưởng được, mình lại bị một tiểu gia hỏa nhỏ tuổi hơn mình nhiều làm cho thành như vậy. Một tay của Hồ Nguyên Vũ chậm rãi chuyển xuống dưới, giờ thì đã dễ dàng cởi bỏ quần lót của Lý Diệu Linh rồi, ngón tay hắn lập tức duỗi vào khe thịt âm hộ, vạch thảm lông tơ sờ đến âm hạch xoa nhẹ, đây là nơi mẫn cảm, nên vừa đụng vào thì thân thể yêu kiều kia như bị điện giật. Lúc này Hồ Nguyên Vũ giống như trở nên điên cuồng, hai bàn tay hung hăng xoa nắng hai nhũ hoa của nàng. Lý Diệu Linh không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể trắng loãng uyển chuyển không ngừng vặn vẹo, khuôn mặt đỏ hồng, xuân tình nồng đậm, thần sắc u oán, vừa giống như khổ sở vừa giống như vui sướng, để cho Hồ Nguyên Vũ càng thêm kích thích. U cốc của Lý Diệu Linh phun ra nuốt vào lấy côn thịt thô dài, bên trong không ngừng tràn ra dịch nhờn như suối. Hai mép nhỏ âm hộ đỏ tươi liên tục khép mở, côn thịt khổng lồ xuyên sâu vào trong, u cốc phình lên tràn chất lỏng ra ngoài, cái khe mông cũng dính đầy dịch nhờn, hai chân thon dài giơ lên cao, trong miệng liên tục phát ra tiếng ngâm nga sung sướng. Côn thịt của Hồ Nguyên Vũ trướng đầy trong u cốc, nơi kia đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm, lúc này côn thịt lại liên tục chạm đến, làm Lý Diệu Linh tiêu hồn thực cốt. Lý Diệu Linh không ngừng rên rỉ, hai tay của nàng bấu chặt ga giường. U cốc càng gắt gao quấn chặt lấy côn thịt cứng rắn đang xâm nhập, mãnh liệt co rút lại nhịp nhàng ăn khớp ép chặt, cái mông của nàng cố ưỡn lên, u cốc thẳng đứng nghênh đón, để cho côn thịt thuận tiện thâm nhập sâu vào a. Vũ Nhi, đâm chết ta rồi. Lý Diệu Linh theo cơn cực khoái, âm tinh phun ra như suối lên đâu khất côn thịt. Chương 84, Nghiệp duyên. Tuy Lý Diệu Linh đã cao trào, nhưng dục hỏa của Hồ Nguyên Vũ tại chưa thỏa mãn, bởi vì đây chỉ là một tầng cơ duyên xảo hợp, hơn nữa còn ta hắn âm thầm chơi quỷ kế, sau ngày hôm nay, hắn rất khó còn có cơ hội tiếp xúc gần gũi với nàng, vì vậy phải để cho nàng mãi mãi chi nhớ tầng ân ái này, cho dù nàng muốn quên cũng không quên được, như vậy hắn mới có cơ hội ăn nàng tầng 2, tầng 3. Vừa trải qua kích thích mãnh tiệc, trên khuôn mặt còn ngon ngang rối bời những sợi tóc mây, cảm giác nóng hừng hực còn chưa hạ xuống, thì bên trong u cốc tại nhất tên một trận mưa to gió tóm, hoa tâm mẫn cảm tại bị côn thịt va chạm dữ dội chưa từng có, làm cho nàng cảm thấy côn thịt của Hồ Nguyên Vũ tựa như một con quái vật nóng rực, cùng đã thiêu đốt ở trong mật động của nàng. Dục hỏa trong cơ thể Lý Diệu Linh tan tràn, thiêu đốt từ bụng dưới, sau đó chiếm tay toàn thân. Cùng với côn thịt không ngừng thay đổi tốc độ đút vào, linh hồn và thể xác của Lý Diệu Linh sa vào trong từng trận tiêu hồn thực cốt, lúc này toàn thân nàng mồ hôi đầm đìa giống như trời mưa, Hồ Nguyên Vũ sử dụng khí lực cuối cùng, hung mãnh cắm sâu vào trong cổ tử cung, côn thịt bành trướng, sau đó hoa tâm của Lý Diệu Linh bao chặt lấy đầu khất, côn thịt lại đang đè xuống cánh hoa, nhịp nhàng ăn khớp, kín không kẽ hở, một loại kích thích sung sướng đồng thời tập kích lấy Lý Diệu Linh và Hồ Nguyên Vũ. Hắn càng chọc càng hăng, cũng không quản Lý Diệu Linh có nuốt tiêu sự thô bạo của hắn hay không, côn thịt giống như trâu điên đánh sâu vào trong u cốc nàng, thẳng đến toàn thân nàng rụng rời, Lý Diệu Linh hoa chân múa tay, âm tinh xuất ra lần nữa, nhìn biểu lộ hứng tình của Lý Diệu Linh, hắn cũng không khống chế nổi kích thích, tinh dịch ầm ầm bộc phát, như hồng thủy vỡ đê bắn thẳng vào tử cung của Lý Diệu Linh, á a, chết ta, rồi. Một cổ âm tinh từ trong thân thể mượt mà của nàng trào ra, côn thịt vẫn đỉnh trên tử cung màu mỡ non mềm, còn u cốc thì kẹp chặt tấy côn thịt to dài kia. Lý Diệu Linh biết âm tĩnh của mình và tinh dịch nóng hổi của Hồ Nguyên Vũ hỗn hợp ở trong tử cung mình, nàng thầm nghĩ hết thảy tựa như ảo mộng, cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Diệu Linh cắn chặt đôi môi, cố nén ngượng ngùng ngồi dậy, thủy khí đảo qua, tất cả vết tích trên thân thể hai người và trên giường đều tan biến, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhìn Hồ Nguyên Vũ nằm ngủ như chết trên giường, trong mắt Lý Diệu Linh cực kỳ phức tạp, không thể biện rõ kia là loại cảm xúc gì. Qua hồi lâu, nàng mặc lại cung trang, chỉnh lý tóc mai, sau đó mặc đỏ bừng mặc lại y phục cho Hồ Nguyên Vũ. Sau khi nhìn thấy tất cả đều bình thường, nàng mới rời giường, nhẹ nhàng đi ra cửa. Trước khi đóng cửa, Hồ Nguyên Vũ nghe được nàng lẩm bẩm đây chỉ là một giấc mơ. Chờ cửa phòng khép kín, Hồ Nguyên Vũ mới từ từ mở mắt. Trong lòng tràn đầy thỏa mãn, ngay cả hắn cũng không ngờ âm dương khí lại có hiệu quả mạnh mẽ như vậy, lại để Nhạc Linh tiên tử Lý Diệu Linh không bước ra được. Bất quá Hồ Nguyên Vũ cũng biết, này là vì trước đó Lý Diệu Linh đã say rượu, thứ hai là nàng trống vắng mấy chục năm, cơ thể cực kỳ khao khát, bình thường chỉ là bị ý chí của nàng áp chế, hiện tại bị rượu và âm dương khí thôi thúc, nên giống như hồng thủy vỡ đê không cách nào vẫn hồi, thứ ba là Lý Diệu Linh không ghét hắn. Trong lòng nàng có chút tình cảm với hắn, dù loại tình cảm kia không phải tình yêu nam nữ, nhưng ít ra nó để cho nàng không phản ứng dữ dội, nếu là một người khác không quen. Biết, có khi đã bị nàng liều mạng đến Ngọc Thạch câu phần rồi, ngươi là ai, tới đây có chuyện gì không? Thái giám kia tươi cười trả lời. Nô tài là Tiểu Lý Tử, phó tổng quản của phủ nội vụ, hôm nay ngoài cung có hai thiệp mời gửi cho điện hạ. Nên nô tài đích thân tới đưa cho ngài. Sau khi nghỉ ngơi tầm một canh giờ, Hồ Nguyên Vũ đứng dậy ra ngoài. Hiện tại có lẽ Hồ Yên Trần và Hồ Tuyết Nhi còn đang ngủ, Lý Diệu Linh thì chắc chắn sẽ không gặp hắn lúc này, vì vậy hắn cũng không chào hỏi, mà tự động rời Phượng Hoa Cung. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, thu được tình yêu của Nhạc Linh tiên tử Lý Diệu Linh, thành công, ba thưởng 1 vạn điểm tạo hóa, thất bại, không cách nào lấy được tình yêu của ba mẹ con Nhạc Linh tiên tử. Hồ Nguyên Vũ giật mình, điểm tạo hóa và trừng phạt đều cao hơn mấy nhiệm vụ trước, chứng minh nhiệm vụ này không dễ hoàn thành chút nào, phải ra sức một chút mới được. Vừa trở lại Hoa Ngọc Cung, bên ngoài đã có một thái giám cung kính đứng chờ, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ trở về, hắn vội vàng chạy lên hành lễ. Bái kiến cửu điện hạ. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc nhìn đối phương, người này hắn cũng không nhận ra nha, tới đây làm gì? Vì vậy hỏi, trên một ngôi lầu cát, Lý Diệu Linh tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn bóng lưng Hồ Nguyên Vũ rời đi, miệng thở dài lẩm bẩm. Nghiệt duyên. Hồ Nguyên Vũ hiểu ra, chỉ là giao thiệp mời, một thái giám bình thường đi là được, nhưng phó tổng quản của phủ nội vụ tự mình đi đưa,

bây giờ thủ đoạn khêu gợi tính dục lợi hại cỡ nào, Tuyết Nhi chỉ là thiếu nữ chưa trải sự đời, làm sao có thể chống cự được, cũng không lâu lắm, Tuyết Nhi tóc mây bay tán loạn, liên tục thở gấp. Hồ Nguyên Vũ khẽ mỉm cười, lại hôn lên. Nhưng tăng cao tu vi và chuyện này có liên quan gì chứ? Tuyết Nhi khó khăn lắm mới dùng tay đẩy Hồ Nguyên Vũ ra, ánh mắt mông lung xuân tình nhìn hắn. Hai tay Hồ Nguyên Vũ lặng lẽ duỗi vào vạt áo của nàng, đẩy một cái, Tuyết Nhi lộ ra bả vai trần trụi xinh đẹp trắng như tuyết, hắn một bên vuốt ve đôi bầu nhũ hoa hơi đầy đặn săn chắc trước ngực, một bên điên cuồng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khiêu gợi kia. Tuyết Nhi bị hành động nhiệt tình của Hồ Nguyên Vũ khiến cho toàn thân mềm yếu vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó lấy Hồ Nguyên Vũ đang không ngừng biến hóa tư thế, mặc hắn tùy ý đùa bỡn trên thân thể yêu kiều của mình. Lúc này Tuyết Nhi đã rên rỉ thở gấp. A, cửu ca, muội không được, van cầu huynh tha cho muội đi, chúng ta không được như vậy, muội là thập muội a. Tuyết Nhi khó mà tin nổi nhìn hắn. Muội không đồng ý sao? Hồ Nguyên Vũ giả vờ thất lạc nói, hiện tại Tuyết Nhi đã rơi vào dục vọng, hơn nữa tình cảm giữa hai người rất tốt, lại là thiếu nữ hoài xuân, chưa tiếp xúc gần gũi với nam tử nào, cộng thêm từ nhỏ bị các quy tắc trong cung cấm hung đúc. Đối với loại chuyện quan hệ gần gũi này là hoàn toàn không có quá nhiều bài xích, nàng ngập ngừng chỉ là vì bất ngờ mà thôi. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, thú tính trong cơ thể bộc phát càng thêm mãnh liệt, hai tay hắn không ngừng dùng sức nắn lấy đôi nhũ hoa của nàng, Tuyết Nhi chịu không được Hồ Nguyên Vũ cường hãn, lần nữa cầu khẩn, trong giọng nói mang theo nức nở. Cửu ca, huynh hứa không giữ lời, huynh nói là chỉ muội phương pháp tăng cao tu vi mà, sao lại? Nguyệt Nhi, không phải muội quyết tâm muốn như Nguyệt Nhi, để huynh giúp muội tăng cao tu vi sao? Trong đầu Hồ Tuyết Nhi nhớ lại từng hình ảnh về hai người, có hình ảnh ca ca che ô cho nàng đi trong mưa, có ca ca mang cho nàng rất nhiều đan dược tu luyện, dặn dò nàng phải cố gắng, có ca ca nhận tội thay nàng, bị phạt quỳ ở ngoài sân, có thì ca ca ôm nàng vào lòng, vỗ về an ủi. Nhiều lắm, từ nhỏ tới lớn, cửu ca luôn yêu thương che chở nàng, ở trong lòng thiếu nữ hoài xuân. Nàng từng mơ mộng ngày sau bạch mã hoàng tử của mình phải giống như ca ca vậy, cũng sẽ hết mực yêu thương nàng, che chở nàng. Sau đó hình ảnh bạch mã hoàng tử và cửu ca trùng điệp lại, tạo thành khuôn mặt tuấn mỹ ở ngay trước mặt. Có thể là nàng còn quá trẻ, còn chưa hiểu thấu đáo giữa tình yêu nam nữ và tình cảm huynh muội, nhận lầm cả hai là một, cũng có thể ở sâu trong lòng nàng, bởi vì các lý niệm của hoàng tộc hung đúc, kỳ thật đã để nàng gieo xuống hạt giống tình yêu với ca ca của mình. Theo thời gian trôi qua, nó không chỉ không tan biến, ngược lại đâm chồi nảy lộc, để đến giờ khắc này ra hoa kết trái. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng, thâm tình nói. Tuyết Nhi, trước đó huynh từng hứa sẽ để cho muội tự mình chọn lang quân theo ý mình, nay huynh thật lòng hỏi muội, muội có đồng ý làm nữ nhân của huynh không, trọn đời trọn kiếp đi theo huynh không? Huynh, muội, chuyện này muội đồng ý, chỉ mong huynh đừng phụ bạc muội. Nếu không muội sẽ chết cho huynh xem. Hồ Nguyên Vũ thấy chuyện đã thành, vội vàng giơ tay lên thề. Ta Hồ Nguyên Vũ thề với trời, sẽ yêu thương chăm sóc Nguyệt Nhi cả đời, nếu trái với lời thề, trời tru đất diệt. Tuyết Nhi cúi đầu, không thấy rõ sắc mặt nàng, Hồ Nguyên Vũ chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được vài chữ, ông, muội vào phòng đi. Được, Hồ Nguyên Vũ trả lời, hắn ôm nàng lên, đi vào trong phòng của mình, Tuyết Nhi vùi mặt ở trong lồng ngực của Hồ Nguyên Vũ. Không dám nhìn vào mặt hắn nữa, Hồ Nguyên Vũ nằm ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng hôn tên gương mặt mịn màng, hơi thở của Tuyết Nhi nhanh. Đần, hắn tại hôn tên đôi môi đỏ mọng, tầng này nàng nhanh chóng nghênh hợp, đầu tưởi hắn khiêu khích đầu tưởi của nàng, một tay phủ tên bộ ngực sữa, cả người nàng rung tên, đôi mi thanh tú nhíu tại, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve nhào nặng, tuy cách một tấc y phục nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ đôi bầu nhũ hoa tràn đầy co dinh mềm mại khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm. Khuôn mặt Tuyết Nhi ửng đỏ nằm ở trong lòng Hồ Nguyên Vũ, mái tóc như mây, thân thể thướt tha tinh xảo, mềm mại không xương, cung trang trễ xuống, lộ ra phần lớn da thịt trắng như tuyết. Trong đầu Hồ Nguyên Vũ nghĩ đến nàng là nữ nhi của Nhạc Linh tiên tử Lý Diệu Linh, muội muội của thất tỷ Hồ Yên Trần, sâu trong tâm linh bay lên một cảm giác hưng phấn khác thường, hô hấp dần gấp rút, hắn vươn tay, chậm rãi cởi y phục trên người Tuyết Nhi ra. Thân thể yêu kiều của nàng lập tức xuất hiện, da thịt hoàng mỹ màu trắng sữa, ở trước mắt hắn nàng chỉ còn cái yếm và quần lót, cũng không biết có vị nào xuyên việt tới nơi này không, mà quần lót ở đây khá giống quần lót ở địa cầu, thậm chí còn tinh xảo gợi tình hơn, nhìn cực kỳ kích thích,